Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 635, thứ 633 chương. Như vậy trong suốt nhượng không ít người trong nháy mắt lưng phát lạnh khởi đến. Sắc mặt trở nên trắng, trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ. Hoàn hảo, hoàn hảo, bọn họ mặc dù có chút dã tâm đãn cũng không phải là phi quyền lực không thể nhân. Còn chưa tới lợi dục huân tâm tình hình, bằng không tuyệt đối sẽ trở thành những thứ ấy thi thể chung một thành viên. Đẳng nên thanh lý đô thanh lý sạch sẽ hậu, Quý Quân Nguyệt mới nhìn phía dưới phân loạn đoàn người cất giọng nói một câu. Yên tĩnh, kia cay nghiệt mát lạnh thanh âm liền hình như mộ cái khống chế nhân thân khu chú thuật. Bình thường, ở nổ vang ở mọi người bên tai lúc, nguyên bản chạy trốn tứ phía nhân trong nháy mắt câm miệng đứng im bất động. Một cái sợ hãi ngẩng đầu nhìn hướng gác chuông phương hướng. Đáy mắt tràn đầy kinh hoàng hòa sợ hãi. Bất quá một khắc thời gian, toàn bộ học viện môn lý ngoài cửa liền xuất hiện vô số cỗ thi thể. Có thế gia trưởng lão hòa dòng chính, hữu học viện lão sư, thậm chí ngay cả học sinh cũng có, còn có một chút gần đây nhảy lên tối hoan thế lực tiểu đầu mục. Thi hoành khắp đồng, đẫm máu lan tràn, không không kích thích ở đây mọi người giác quan, bây giờ còn có ai có ý kiến? Quý Quân Nguyệt nhàn nhạt hỏi một câu, đúng như một số người đoán được như nhau. Những thứ ấy người bị giết đều là gần đây dã tâm bừng bừng làm ầm ĩ tối hoan nhân. Cũng đều là một chút lợi dục huân tâm, vì quyền lực cái gì cũng có thể bán kẻ mạnh. Những người này là vô pháp trưởng khống. Hơn nữa rất khả năng ở thời khắc mấu chốt cắn ngược lại một cái. Quý Quân Nguyệt thà rằng giết nhầm giết nhiều, cũng tuyệt đối không hội lưu lại một hậu hoạn. Ngay cả túc dược như vậy luyện đan cao thủ cũng bị nàng giết không ít. Trong đó còn có luyện khí đại sư. Những người này cũng là muốn sao không có con nối dõi hậu đại một chút cũng không có lo lắng. Hoặc là chính là đem quyền lực thấy so với thân nhân quan trọng. Bởi vì những người này căn bản vô pháp đắn đo. Dù cho dùng thân nhân kiềm chế, cuối cùng cũng sẽ bỏ qua tất cả cắn ngược lại. Ba thế gia gia chủ đô giữ lại. Chỉ là bọn hắn dòng chính huynh đệ tất cả đều bị giết. Quý Quân Nguyệt tính toán đem những người này dòng chính con cháu mang đi. Coi như là kiềm chế sở hữu thế gia. Còn những thứ ấy rắn mất đầu tiểu thế lực, thì trực tiếp hợp nhất. Lúc này ai cũng không dám lại có dị nghị. Nhìn nhìn kia thi thể khắp nơi. Nhìn nhìn những thứ ấy người bị chết thân phận hòa thực lực. Không khỏi là có quyền thế, thậm chí còn là vương giai vương giả cao thủ. Vậy mà nói giết liền giết, còn liên năng lực phản kháng cũng không có. Trừ phi là không muốn sống, mới có thể vào lúc này đi phản đối Quý Quân Nguyệt. Kia thế nhưng liên vương giai đô động động ngón tay liền diệt nhân. Bọn họ những người này đi lên còn không phải là bị trở thành con kiến bình thường niên tử. Dù sao hiện tại chiều hướng phát triển. Tuyết Nguyệt đế quốc nhất định phải quật khởi, nghe nói Tuyết Nguyệt bên trong đế quốc bộ điều kiện phi thường tốt. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết mặc dù cay nghiệt sát phạt một chút, nhưng là đối thủ hạ nhân lại vô cùng tốt. Đã như vậy, về ai quản còn không đều là quản, cũng cái gì sai biệt, dù gì cũng là bảo vệ mạng nhỏ. Tịch Âm trực tiếp chắp tay cúi đầu đào. Thuộc hạ Tịch Âm, bái kiến Nguyệt Vương, mọi người ở đây trầm mặc thời gian. Tịch Âm lời là như thế rõ ràng đột ngột, nhưng cũng mang cho mọi người một cái phương hướng. Ngay Tịch Âm giọng nói rơi xuống thời gian, vẫn đứng ở đoàn người tiền chưa từng nói lận mọi nhà chủ cũng có động tác. Mang theo phía sau còn sống lận ra dòng chính hòa trưởng lão chắp tay cúi đầu đào. Lận ra bái kiến Nguyệt Vương. Từ đó lận người nhà nguyện ý nghe Nguyệt Vương và Tuyết Hoàng điều khiển, bên cạnh La Gia Hòa Tống. Gia thấy vậy cũng nhao nhao không cam lòng rớt lại phía sau noi theo. Có những thế lực này dẫn đầu, ở đây mọi người cũng đều nhao nhao cúi đầu đào, bái kiến Nguyệt Vương, từ đó nguyện ý nghe theo điều khiển. Quý Quân Nguyệt nghe nói, mới hài lòng gật gật đầu nói, cấp mấy người các ngươi canh giờ chuẩn bị, giờ ngọ. Các gia dòng chính con cháu toàn bộ ở cửa thành tập hợp. Thiên Tinh Học Viện do Tịch Âm tạm nhâm viện trưởng chức. dẫn sở hữu Thiên Tinh Học Viện học sinh cùng tập hợp đi Lưu Hoang Đại Lục Thiên Tinh Học Viện. Nhưng là cả thượng cổ thiên tận đứng đầu nhất học viện. Là cả thượng cổ thiên tận xuất sắc nhất thiên tài hòa có tiềm lực nhất nhân tài tụ tập. Nàng muốn thừa dịp mấy ngày này nhị đế còn chưa thức tỉnh lúc. Hảo hảo huấn luyện thành một phen lưỡi dao sắc bén, tới vào trong đó một ít tồn tại một ít các thế lực dòng chính con cháu. Đằng chúng học sinh đi Lưu Hoang Đại Lục lại chậm rãi thanh lý. Đằng mọi người quay trở lại này mới phát hiện nội thành đã máu chảy thành sông. Khắp nơi phiêu mãn đẫm máu vị, trên đường phố nằm từng cổ một thi thể, không ít tòa nhà phủ đệ càng là bị hủy bừa bãi một mảnh. Một cái kinh hãi đồng thời càng phát ra nghĩ mà sợ hòa vui mừng. Hoàn hảo trước nghe thấy thân ảnh bọn họ hơn phân tâm tư tiến đến Thiên Tinh Học Viện. Bằng không hiện tại nằm ở đây chính là bọn họ. Đằng mọi người tản sau, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết lại đi vãng sinh đạo và ly thiên đại đạo. Bởi vì này hai phe thế lực chủ đại lục lâm dựa vào Thiên Tinh Thành. Cho nên lúc đó phân phối nhiệm vụ thời gian, Quý Quân Nguyệt liền trực tiếp tiếp nhận này kỳ cái thế lực. Thiên Nhất Kỳ đã trước một bước mang theo Tuyết Nguyệt Đế Quốc nhân đi vãng sinh đạo. Mà Đình Dạ thì mang người đi ly thiên đại đạo. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hội hợp hậu liền đi vãng sinh đạo. Hai người tới vãng sinh đạo thời gian, vãng sinh đạo chủ đại lục đô thành đã một mảnh đẫm máu. Khắp nơi đều là đao quang kiếm ảnh nguy cơ tứ phía. Kêu đánh kêu tiếng giết hòa trọng trọng huyền lực tùy ý thanh âm rung trời động. Toàn bộ đô thành phá hủy một nửa, vô số tranh đấu thân ảnh bay tới bay lui, như quần ma loạn vũ. Vãng sinh đạo lão tổ tông là một sống hơn 1.000 năm cực đạo vương già. Bởi vì đô thành chấn loạn đưa tới sự chú ý của hắn. Theo đóng cửa chung đi ra, lập ở trên trời cất giọng vừa quát, bọn ngươi dũng cảm, kia như sóng thần bình thường cắn nuốt tất cả hét lớn. Mang theo ùn ùn kéo đến lực lượng tùy ý ra, nhượng Tuyết Nguyệt Đế Quốc nhân trong nháy mắt bị chấn được choáng váng đầu hoa mắt sắc mặt trắng. Bạch, không tốt, Thiên Nhất Kỳ gấp giọng nói một câu, liền hướng Quý Quân Nguyệt phát xin giúp đỡ tín hiệu, nếu như Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết lại không xuất hiện. Chỉ sợ bọn họ những người này liền muốn bàn giao ở đây. Vãng sinh đạo nhân nhìn thấy nhà mình lão tổ tông xuất quan. Nhao nhao kích động thiếu chút nữa vui quá nên khóc, từng tiếng hoan hô hòa cáo trạng thanh hết đợt này đến đợt khác vang lên. Áo bào trắng lão già phẫn nộ nhìn đám kia tàn sát dưới tay hắn thế lực nhân. Ngữ mang sát khí chất vấn, bọn ngươi đầy tớ nhỏ ra sao nhân? Vì sao đến ta vãng sinh đạo đại khai sát giới? 16 đêm đỉnh uy áp cười lạnh một câu. Tuyết Nguyệt Đế Quốc, Thiên Nhất Kỳ thì đem tin tức phát ra ngoài hậu nghĩ có phải hay không trước dùng độc đem người. Nơi này toàn bộ độc chết. Tuyết Nguyệt Đế Quốc, áo bào trắng lão già có chút xa lạ, hình như chưa từng có nghe qua cái thế lực này. Vãng sinh đạo các trưởng lão cũng biết lão tổ tông trăm năm trước lại một lần nữa bế quan. Tự nhiên sẽ không biết Tuyết Nguyệt Đế Quốc, bởi vậy một trong đó trưởng lão vội vàng lên tiếng giải thích. Lão tổ tông, Tuyết Nguyệt Đế Quốc là gần đây một năm mới cất thế lực. Dã tâm bừng bừng không nói. Còn giết không ít thế lực nhân, chính là chúng ta đạo tông tiền nhiệm tông chủ tử cũng cùng bọn họ có quan hệ, nghe các trưởng. Lão thêm mắm thêm muối giải thích, lão già đáy mắt sát ý càng phát ra nồng nặc, nhìn về phía Tuyết Nguyệt Đế Quốc mấy vạn nhân lạnh lùng nói. Đã như vậy, cũng đừng trách lão phu bắt nạt tiểu bối, đây là ngươi các gieo gió gặt bão. Lão già nói xong, nâng vung tay lên, một cỗ bàng bạc lực lượng bỗng nhiên chút xuống ra, còn chưa rơi xuống, bốn phía kiến trúc liền bị chấn bốn phần ngũ tán thất linh bát lạc. Thiên Nhất Kỳ chờ người chỉ cảm thấy một cỗ xé rách bàn trận gió trước mặt mà đến. Chấn bọn họ ra đau nhói, mắt thấy tránh không khỏi, Thiên Nhất Kỳ ngón tay khẽ động, liền chuẩn bị trước khi chết độc mạn đô thành. Nhượng tất cả mọi người theo chôn cùng, nhưng không nghĩ ngay hắn muốn động tác lúc, trước mắt một đạo ánh bạc thoáng hiện, trên người một nhẹ, kia xé rách bàn trận gió trong nháy mắt rời núi lấp biển bàn về. Nhưng sợ khí lãng ở trong không khí quay lại hình ảnh nhượng ở đây tất cả mọi người kinh hãi mở to. Hai mắt nhìn, áo bào trắng lão già càng là con ngươi mở to. Thần sắc thay đổi lớn rất nhanh quay người tránh né. Nhưng tốc độ của hắn mau, về tới khí lãng nhanh hơn. Cơ hồ ở hắn có điều động tác thời gian liền rời núi lấp biển trùng kích mà đến. Trực tiếp đem cả người xé thành mảnh nhỏ. Ùng ùng nổ vang thanh đem vốn có liền một mảnh bừa bãi đạo tông điện các triệt để ném đi. Di vì đất bằng, vãng sinh đạo tất cả mọi người kinh hãi ngây ra như phỗng. Một ít cách gần càng là bị liên lụy tử thương vô số. Ngay cả những thứ ấy đứng ở lão già phía dưới các trưởng lão mặc dù không có tử. Nhưng cũng đô trọng thương ngã xuống đất, có chút thậm chí tứ chi không trọn vẹn. Tiết Nguyệt đế quốc nhân thì nhao nhao mừng rỡ quay đầu nhìn về phía cửa thành. Ở nhìn thấy kia đạp phong mà đến một nam một nữ lúc đáy mắt tràn đầy sùng kính hòa cúng bái. Tới thật chậm, ta thiếu chút nữa kéo mọi người chôn cùng, Thiên Nhất Kỳ nhìn rơi xuống hai người lạnh lùng nói. Một câu, Quý Quân Nguyệt nghe nói, nhìn về phía hắn nhíu mày hí cười, này quyết định không tệ. Không hổ là độc thần, Thiên Nhất Kỳ vô cảm nhéo Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái. Liền không nói câu nào xoay người đi giết địch đi. Tiết Nguyệt đế quốc nhân đồng dạng ở vãng sinh đạo còn chưa hoàn hồn lúc. Lại một lần nữa đem mọi người giết trở tay không kịp.